Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 802, chương 802, một thân là bảo. Đất này Ngô tộc cũng không nghĩ ra, Thiệu Dương trên thân lại có bực này bảo bối, đây cũng không phải là bọn hắn này cấp độ có thể tiếp xúc đến, cho nên tỏa niệm chi ấn lực lượng lộ ra. Cái kia Ngô tộc chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, chỉ một thoáng đúng là đã mất đi tất cả lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Hắn thậm chí đều không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trong lòng hoảng hốt, Thiệu Dương đã sớm đang chờ cái này một thời cơ, chỗ nào sẽ còn bỏ lỡ. Nhưng gặp cái kia Ngô tộc lực lượng vừa đứt, Thiệu Dương đã trong nháy mắt đem hơn 100 tia kiếm tế ra ngoài. Đột nhiên ở giữa hướng về kia Ngô tộc chém xuống. Từng đạo kiếm quang trong nháy mắt băng nhập cái kia Ngô tộc trong cơ thể, thuận kinh mạch của hắn du tẩu. Cơ hồ trong chốc lát, hắn toàn bộ thân thể đã chia năm xẻ bảy. Nhưng mà thông cảnh cường đại năng lực khôi phục lại làm cho hắn đã chia năm xẻ bảy thân thể y nguyên giữ vững một chút xíu vương vấn không dứt được, mà cường đại khí huyết lan tràn ra. Ngay tại nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn, Thiệu Dương cũng không khỏi âm thầm bội phục. Những thứ này tiên sử chủng tộc coi là thật nhục thân cường đại. Cùng so sánh, nhân tộc ở phương diện này xác thực yếu đi rất nhiều, đều đã bị như thế trọng thương, thế mà còn có thể khôi phục. Bất quá, Thiệu Dương như thế nào lại cho hắn cơ hội? Kiếm pháp lần nữa triển khai, hơn 100 tia kiếm càng thêm tỉ mỉ hướng lấy cái kia Ngô tộc trong cơ thể xuyên thấu vào. Trong chốc lát, đã triệt để đoạn mất hắn tất cả sinh cơ. Thiệu Dương vẫy tay một cái, đem hắn trên người đủ loại tùy thân bảo vật thu vào. Đương nhiên, đối với kỷ nguyên này chủng tộc tới nói, thân thể của bọn hắn cường đại, cho nên thân thể rất nhiều bộ vị cũng đều là khó được vật liệu luyện khí. Thiệu Dương đã sớm nhìn chúng cái này Ngô tộc mấy trăm cây móc chân. Hắn liên tục động thủ, cũng không ngại huyết tinh, đem cái này mấy trăm cây móc chân lấy xuống, cầm trong tay, nhưng cảm giác mỗi một cây đều lộ ra một tầng sáng bóng cảm giác. Nhẹ nhàng đánh, phát ra chanh nhưng vang lên, cầm thử một chút, bất luận sắc bén, độ cứng, hiển nhiên đều là rất thượng thừa tính chất. Mà đi ra những thứ này móc chân bên ngoài, đất này Ngô tộc thân thể những bộ vị khác, tự nhiên cũng đều có rất lớn giá trị, chí ít cũng có thể so với thuần dương phẩm giai linh bảo. Thiệu Dương cũng rất hài lòng, không hổ là thông u cảnh cường giả, đơn giản so với vơ vét các linh dược khác, linh bảo còn kiếm. Thiệu Dương liền vội vàng đem trong lòng một chút xíu mà sao động áp chế lại. Bình tĩnh, cũng không thể bị nơi này cái kia cỗ hỏa ý ảnh hưởng đến. Thiệu Dương đem cái kia Ngô tộc thân thể vật liệu thu sạch tốt về sau, lúc này phi độn tiến vào trong rừng trúc. Rất nhanh, Thiệu Dương ngay tại rừng trúc chỗ sâu phát hiện một gốc cao chỉ có 7 tấc, toàn thân xanh biếc, toàn thân lại thiên nhiên phân bố một tầng tỉ mỉ phù văn trúc xanh. Thiệu Dương lập tức linh giác phân biệt ra được, cái này một gốc tiểu thúy trúc, chính là cái này một mảnh rừng trúc trúc tâm, cũng là nơi này tất cả sinh cơ nồng nặc nhất địa phương. Thiệu Dương đương nhiên sẽ không khách khí, liên tục động thủ, đem cái này miếng trúc tâm thu vào. Loại này trúc tâm sinh cơ chi lực nồng đậm, bất luận là luyện đan, luyện khí, thậm chí dùng để phụ trợ bố trí trận pháp, vẽ phù lục, đều rất thực dụng. Đương nhiên, dùng để phụ trợ tu luyện cũng có được rất thượng thừa công hiệu. Thiệu Dương cũng không khách khí, lúc này từ cái này trúc tâm bên trên lấy xuống tinh hoa nhất một ít, liên tục nuốt vào. Ồ, hắn cũng chỉ nghe chính mình toàn thân kinh mạch bên trong phảng phất bỗng nhiên truyền đến dòng nước âm thanh. Thật lớn linh khí ầm vang trong lúc đó rót vào toàn thân kinh mạch, dọc theo hắn toàn thân cuồn cuộn chảy xiết, Thiệu Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng vận chuyển đủ loại thần thông đạo pháp, không ngừng luyện hóa cái này một cỗ linh khí, đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Muốn nói Thiệu Dương lúc này tu vi cũng 10 phần tinh thâm, cho nên cho dù những linh khí này chất lượng đều rất kinh người, nhưng Thiệu Dương luyện hóa tốc độ y nguyên rất nhanh. Không bao lâu, cái này một cỗ linh khí đã bị hắn biến thành tự thân tu vi. Linh giác 650, nhục thân 650, năng lượng 650, đẳng cấp pháp tướng cảnh viên mãn, 3 loại thuộc tính lại có tăng lên. Thiệu Dương cũng rất hài lòng, bất quá chuyện tu luyện cũng không thể gấp, vẫn là phải trước đem tình hình nơi này thăm dò rõ ràng mới là. Đi, Thiệu Dương cũng không dừng lại thêm, lúc này tiếp tục hướng phía trước tìm tòi đi. Đảo mắt hơn 2 canh giờ đi qua, Thiệu Dương đã cẩn thận vòng quanh cái kia một tòa phù đảo quay một vòng. Thông qua sự cẩn thận của hắn quan sát, cơ bản xác nhận mấy cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh rất có thể sẽ trở ngại chính mình trưởng khống phù đảo. Đương nhiên, đây là chính hắn cho rằng, về phần những thông u cảnh đó, e sợ căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Mà lúc này, những cái kia yếu một ít thông u cảnh đã bị trong đó khá mạnh mấy vị hoặc uy hiếp, hoặc trấn nhiếp, bước lui, giấu vào âm thầm, chí ít mặt ngoài không còn dám đối với phía sau phù đảo lên tâm tư. Mà về phần mạnh nhất mấy người thì còn tại rằng co lẫn nhau. Bọn hắn đều đang đợi lấy phù đảo bên trên cấm chế xuống đến thời khắc yếu đuối nhất. Một lần hành động xuất thủ, đánh bại phía trên trông coi trưởng khống phù đảo, Thiệu Dương hơi có chút nhíu mày. Cái này một đám cường giả đều hết sức cẩn thận, không đến khẩn yếu nhất thời điểm, chỉ sợ ai cũng không chịu toàn lực xuất thủ, ai cũng sợ bị những người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dưới tình hình như vậy, chỉ là pháp tướng cảnh chính mình thì có biện pháp gì từ trong lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhưng muốn từ bỏ, Thiệu Dương nhưng lại không cam lòng. Chính mình bốc lên phong hiểm tiến vào bí cảnh này bên trong, chẳng lẽ cũng chỉ là vì ngoại vi những linh dược này, linh bảo, mà chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lang, thiên thị tinh quân đều không có lại mở miệng. Nhưng Thiệu Dương lại cảm thấy, bọn hắn khả năng đều đang yên lặng nhìn xem chính mình, sẽ không còn nói cái gì đạo tâm a. Thiệu Dương bây giờ đã có một ít minh ngộ, nhưng cũng chính là bởi vì những thứ này minh ngộ, hoặc là nói bởi vì chính mình dù sao không có hoàn toàn minh bạch, cho nên càng thêm không muốn để cho chính mình rụt rè. Mà hắn ngay tại suy nghĩ, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một ít dị động. Ai? Thiệu Dương lập tức cảnh giác quay đầu trông đi qua, đã thấy cự mạch u thân ảnh từ cây bụi bên trong chậm rãi đạp đi ra. Là ngươi? Thiệu Dương đề phòng, cái kia cự mạch u lại lắc đầu. Vị này nhân tộc đạo hữu, ta này đến là muốn cùng đạo hữu liên thủ. Thiệu Dương trong lòng hơi động, liên thủ? Cự mạch ánh mắt lấp lóe, không sai, tin tưởng đạo hữu cũng đã phát hiện a, tiến vào bí cảnh này thông u cảnh cường giả rất nhiều, không ít đều có truyền thừa thần thông, rất khó đối phó, mà ngươi ta thực lực dù sao yếu đi một ít, nếu không liên lên tay, làm sao có thể cùng những thứ này cường đại thông u cảnh đến cạnh tranh. Thiệu Dương có chút trầm ngâm, không có vội vã mở miệng tỏ thái độ. Cái kia cự mạch u lại nói, ta tin tưởng lấy đạo hữu thiên phú và bản sự, tiến vào nơi này tổng sẽ không đều chỉ là vì những tài liệu này a, mà muốn trưởng khống bí cảnh này chỉ có ngươi ta liên thủ mới có khả năng. Thiệu Dương vẫn không có vội vã đồng ý, ngược lại hỏi ngược lại, vì sao lựa chọn ta? Cự mạch u thản nhiên thừa nhận, cùng những thông u cảnh đó liên thủ, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, mà pháp tướng cảnh bên trong, chỉ có đạo hữu có thể nhập ta pháp nhãn. Thiệu Dương ngẫm lại cũng thế. Được, bất quá ta còn có cái vấn đề. Nếu như ngươi ta liên thủ, đem mặt khác tất cả người cạnh tranh đều đánh bại, cuối cùng lại nên do ai đến trưởng khống phù đảo? Cự Mạch U không chút do dự nói, đương nhiên là mỗi người dựa vào thực lực. Đạo hữu sẽ không liền cái này tự tin đều không có a? Hắc, liền gia hỏa này cũng tới kích chính mình. Thiệu Dương cũng là không thèm để ý, chỉ ha ha cười một tiếng, tốt, đồng ý xuống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.